Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, Tam Thiên Tôn. Bất quá, từ trên con đường này lại là không nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Hắn biết, thông đạo một đầu khác khẳng định có người, mà lại không thiếu cường giả. Nhưng là, hắn đối với mình càng có lòng tin. Quản ngươi đến cái gì cường giả, chỉ cần dám cùng hắn là địch, hắn ắt có niềm tin chảm chết. Điểm sáng từ từ phóng đại, đã thấy là một cái cửa ra. Lão Đinh, Tử Kim Thử đều là kích động. Rốt cuộc đã đến, đến rồi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một cước bước ra ngoài. Lập tức, một mảnh thiên địa mới xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt, rộng lượng sinh mệnh vật chất dâng trào tới, để Thạch Hạo dễ chịu không gì sánh được. Oanh, nhưng mà, phía trước lại có đại chiến bộc phát, đáng sợ sóng xung kích tuôn đi qua, để Lão Đinh cùng Tử Kim Thử đồng thời biến sắc. Cái này, siêu việt tiên tôn, trời ạ, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tùy tiện liền sẽ vượt qua tiên tôn cấp bậc tại khai chiến. Muốn đi vào thiên tôn như chó săn thế giới sao? Không đúng, thật muốn thiên tôn nhiều như chó. Vậy còn cần phái cái gì tiên vương đi ra? Tùy tiện xuất động một vị thiên tôn, liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Muốn làm gì thì làm. Thạch Hạo dưới chân khẽ động, đã là hướng về chiến đấu phát sinh địa phương bay đi. Người nào? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tiên vương khí tức bắn ra, ai cũng không ngờ rằng, lại sẽ có một người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại thánh địa. Cầm xuống, những này tiên vương nhao nhao quát, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hừ, Lão Đinh cuối cùng là phát huy, một trường vỗ ra, những này tiên vương đều là như rơm rạ giống như bay múa. Mẹ nó, hắn nhưng là tiên tôn a, đừng tưởng rằng liền Thạch Hạo mới là cao thủ. Cái này khiến chúng tiên vương đều là hãi nhiên. Quá mạnh, đây cũng quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép tiên vương. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị chân thần? Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý. Không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lão Đinh thấy một lần, vội vàng đuổi theo. Rốt cục, Thạch Hạo thấy được hai tên ngay tại kịch chiến cường giả. Thật sự là cường giả, thiên tôn cấp bậc, bọn hắn đều đang toàn lực oanh kích đối phương, mà một phương rõ ràng ở vào yếu thế, một kích xuống dưới liền sẽ bị trọng thương. Nhưng là, nơi đây sinh mệnh vật chất quá nồng nặc, dù là chịu trọng thương, đó cũng là lập tức liền có thể khép lại, giống như thành bất tử chi thân. Bằng không mà nói, yếu thế một phương kia khẳng định sớm treo. Thiên Tôn, Lão Đinh, Tử Kim Thử đồng thời kêu lên, đều là nhìn xem cường giả yếu thế một phương kia. Thiên Tôn là một cấp bậc gọi chung, nhưng là, từ Lão Đinh, Tử Kim Thử trong miệng nói ra, đó chính là đối với một người đặc biệt xưng hô, Diệp Thần Thiên Tôn, cái này ở vào yếu thế một phương cường giả, đúng là Diệp Thần, hắn không chết, bất quá. Diệp Thiên Tôn sớm tại hơn 2 triệu năm trước liền đến nơi này. Chẳng lẽ, hắn một mực tại chiến đấu sao? Thật có khả năng a. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này không đi ra. Tiểu Đinh, Tiểu Kim, Diệp Thần Thiên Tôn cũng phát hiện Lão Đinh cùng Tử Kim Thử. Lấy linh hồn ba động phát ra thanh âm. Hắn hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Nơi này không phải thiên tôn không thể nhập. Chẳng lẽ, Đinh Lăng Phong thành tựu thiên tôn rồi? Tử Kim Thử, ếch, chuyện không thể nào. Cho nên, hẳn là Đinh Lăng Phong thành tựu thiên tôn. Giết tiến đến, Tiểu Đinh, đến giúp ta một chút sức lực. Diệp Thần Thiên Tôn tinh thần đại chấn. Người này muốn để lưỡng giới va chạm. Đồ diệt hết thảy sinh linh. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đối thủ của hắn, một tên khác thiên tôn thì là thản nhiên nói. nơi này có một loại kỳ diệu vật chất, bản tôn xưng là bất diệt vật chất, cũng có thể xưng là sinh mệnh vật chất. Chỉ cần có loại vật chất này bổ sung, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Loại vật chất này tại sao phải tồn tại? Chính là lưỡng giới va chạm, cưỡng ép đem bản nguyên quy tắc dung hợp mới sinh ra. Cho nên, muốn một mực bất tử bất diệt xuống dưới, cũng chỉ có sáng tạo càng nhiều bất diệt vật chất. Nói cho bản tôn, các ngươi chẳng lẽ không muốn trường sinh bất diệt sao? Quả nhiên, chân tướng công bố, Thạch Hạo lại là nửa điểm ngoài ý muốn đều không có. Hắn liền đoán được, lưỡng giới bản nguyên đại đạo hoàn toàn dung hợp liền có thể sáng tạo ra sinh mệnh vật chất. Hắn hiện tại cũng không có thể làm được. Nhưng là, chỉ cần tiểu tinh vũ một mực trưởng thành tiếp, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể chính mình sáng tạo sinh mệnh vật chất. Diệp thần, nếu không có bản tôn không ngừng mà phái người ra ngoài, gây nên lưỡng giới va chạm, dù là ngươi là thiên tôn, lại có thể sống đến bây giờ sao? Tên này thiên tôn hướng về Diệp thần từ tốn nói, coi như ngươi thực sự ngăn cản được bản tôn, vậy chờ nơi này sinh mệnh vật chất tiêu hao hết, ngươi cũng sẽ trong nháy mắt chết già. Ha ha, bản tôn chẳng lẽ còn sẽ sợ không chết được? Diệp thần thiên tôn cười to, chỉ cần ngươi chết, liền không có người sẽ nghĩ đến dung hợp lưỡng giới. Thiên hạ chúng sinh liền có thể tự do trưởng thành. Sinh tử của bọn hắn hẳn là do chính bọn hắn khống chế, mà không phải do ngươi đến quyết định. Ngu muội, một tên khác thiên tôn lạnh lùng quát tháo. Diệp thần, ngươi quá lòng dạ đàn bà. Ngươi cường trí thiên tôn, vậy mà dứt bỏ ra chính mình tiểu tinh vũ, từ bỏ chính mình cường đại căn nguyên. Ức vạn năm xuống tới, có mấy người có thể tu đến ngươi và ta cảnh giới? Ngươi vì cái gọi là đại nghĩa, thế mà dứt bỏ chính mình căn bản, dẫn đến hiện tại yếu như vậy. Hừ, khó trách Diệp thần thiên tôn yếu như vậy. Hắn đã mất đi tiểu tinh vũ, cũng đã mất đi tăng thêm một bước không gian, thì như thế nào có thể địch nổi một vị khác hoàn toàn trạng thái thiên tôn? May mà nơi này có đại lượng sinh mệnh vật chất, bằng không mà nói, hắn đã sớm bị thương nặng bất trị mà chết. Hiu, một bóng người bay qua, hướng về một tên khác thiên tôn vung ra trọng quyền. Cái gì? Thật nhanh! Tên kia thiên tôn vội vàng chống đỡ. Bành, dưới một kích hắn liền bị tung bay mà lên. Thế nào, ngươi xem thường vì thiên hạ chúng người hy sinh sao? Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, chậm rãi nói ra, thiên tôn, đây mới là mới đản sinh thiên tôn. Diệp thần thiên tôn nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ, liền xông Thạch Hạo câu nói này. Liền biết hắn là đứng tại phía bên mình. Một tên khác thiên tôn bị một quyền đánh rớt nửa bên gò má. Nhưng là, nơi này sinh mệnh vật chất nhiều đi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền đem thương thế hoàn toàn chữa trị. Rất mạnh, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Bản tôn vô trần, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tu La Đế Tôn, Thạch Hạo ngạo nghễ nói ra. Thế giới này không thể vì ngươi tư tâm là mà diệt vong. Cho nên, hôm nay ta muốn đánh bạo ngươi. Cho cười, vô trần thiên tôn cười lạnh. Bản tôn thành đạo không biết bao nhiêu năm. Nếu không có bị tên ngu xuẩn này kiềm chế, đã sớm sát nhập lưỡng giới. Bước ra mới một bước. Chỉ là hậu bối, cũng dám nói bừa đồ bản tôn. Ngươi thử nhìn một chút liền biết. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về vô trần thiên tôn giết tới. Oanh, chín chi bản nguyên đạo đồng xuất, phảng phất thương thiên trấn áp. Nơi này rất là kỳ quái. Bản nguyên đạo có thể rút ra đến, nhưng lại không cách nào hoàn toàn nắm trong tay đến trấn áp người. Thật giống như, cách một tầng màng, có thể có bản nguyên quy tắc chảy vào. Nhưng muốn trực tiếp điều động bản nguyên đạo lại là mơ tưởng. Cho nên, thiên tôn ở chỗ này chiến lực sẽ yếu hơn như vậy một chút. nhưng là Vô Trần Thiên Tôn đồng dạng là tu gia tiểu tinh vũ tồn tại. Trong tiểu thế giới bao hàm bản nguyên đạo tác, cái này vận chuyển đi ra, có thể cực đại gia trì chiến lực. Bằng không mà nói, Diệp Thần Thiên Tôn sao lại không địch lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.